Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 44, một kiếm nghiền ép. Góc truyện audio.com. Huyền Võ Điện, Yến Quốc quý tộc thần sắc chấn kinh. Bọn họ trước kia liền nghe nói Trần Mục Thiên Phú dị bẩm. Có thể nhìn đến bản tôn vẫn là hài tử bộ dáng lúc. Chỉ có thể nói tương lai đều có thể. Trần Mục hiện đang chủ động khiêu chiến Chu Hãn. Yến Vương thậm chí nguyện ý bỏ thêm thẻ đánh bạc. Các quý tộc hai mặt nhìn nhau. Tiền đặt cược thực sự quá lớn. Vân Châu là chiến lược trọng địa. Vân Châu nếu là cắt nhường cho Chu Quốc, Yến Quốc giống như là vong quốc. Yến Lang Nguyệt thân thể mềm mại đang run rẩy. Nàng biết Chu Hãn thực lực, ngũ phẩm kiếm tông, phóng nhãn Bắc Hoang tuổi trẻ tiểu bối, đều là người nổi bật. Yên tâm đi. Trần Mục tay nhỏ vỗ nhẹ Yến Lang Nguyệt bả vai. Sáng rỡ nụ cười để cho nàng bình tĩnh rất nhiều. Triệu Thiên Lôi không thể khuyên nhủ Chu Hãn. Mặt mũi tràn đầy thở dài nói. Điện hạ, hồ đồ a. Chu Hãn xem thường. Hắn khóe môi nhếch lên cười đắc ý, cao ngạo nói. Triệu tướng quân, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ thua bởi 5-6 tuổi tiểu tử? Điện hạ. Hắn còn có 2 ngày mới đầy 4 tuổi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngài muốn là thua bởi hắn. Trở về như thế nào cho Chu Vương giao phó? Ha ha, Triệu tướng quân quá cẩn thận. Ta thắng được hắn, liền có thể đạt được Vân Châu cùng Túc Châu. Phủ Vương khẳng định sẽ ngợi khen ta. Chu Hãn không nghĩ tới thất bại. Triệu Thiên Lôi chỉ có thể nhắc nhở. Điện hạ. Tuyệt không thể khinh thường. Phải ứng phó cẩn thận trận luận võ này. Biết, tất cả đều là của ta. Chu Hãn nhìn lấy Yến Lang Nguyệt. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trần Mục cùng Chu Hãn đi vào Huyền Võ Điện bên ngoài. Địa thế nơi này trống trải. Thích hợp luận võ luận bàn. Yến Quốc quý tộc đều tại phụ cận vây xem. Bọn họ còn nghe nói Trần Mục chém giết qua Lang Vương. Nhưng nhìn đến hắn bộ này anh tuấn hài đồng bộ dáng. Liền đối với hắn không lại ôm có hy vọng. Yến Vương duyệt vô số người. Hắn tại Trần Mục trên thân phát giác được vương giả mới có bá đạo. Hắn tán thành Trần Mục. Mới dám như thế đánh cược. Triệu Phi Yên cổ tay phải vòng ngọc bên trong có linh kiếm đưa ra. Đó là Trần Mục chiết dực. Hắn mang ở trên người không tiện sau đó đặt ở Triệu Phi Yên chỗ đó. Chu Hãn sử dụng cũng là linh kiếm. Trần Mục nắm chiết dực. Nhấc kiếm chỉ lấy Chu Hãn. Thản nhiên nói. Mời đi. Động tác này không thể nghi ngờ có khiêu khích vị đạo. Quảng cáo. Chu Hãn tức giận. Thủy lam sắc khí chàng khuếch tán ra. Cường đại uy áp đập vào mặt. Trước mở khí chàng. Chứng minh Chu Hãn không có khinh địch, khí từ trường áp chế tốc độ của đối thủ, còn có thể giảm sóc công kích của đối thủ. Thật mạnh, vương tộc bọn tiểu bối hoảng sợ nói. Trần Mục không muốn cùng hắn lãng phí thời gian. Hắn cũng triển khai chính mình khí chàng. Hỏa diễm bao trùm mà đến. Chu Hãn khí chàng bị hoàn toàn áp chế. Chung quanh quý tộc cả kinh nói. Hắn là kiếm tông. Mà lại không kém gì Chu Hãn. Nguyên bản xa sút Yến Quốc quý tộc. Hiện tại tất cả đều kích động lên. Bọn họ còn có hy vọng. Triệu Thiên Lôi mặt sắc mặt ngưng trọng. Quả nhiên cùng hắn suy đoán như vậy. Trần Mục khí chàng rõ ràng mạnh hơn. Cảnh giới của hắn tất nhiên càng cao. Yến Lang Nguyệt hai tay giữ chặt ở trước ngực. Nàng y nguyên khẩn trương. Đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Chỉ có Triệu Phi Yên mặt không gợn sóng. Nàng đối trận này luận bàn cũng không có hứng thú. Nhìn đến chính mình khí chàng bị áp chế. Chu Hãn nâng kiếm phóng tới Trần Mục. Dường như xông vào biển lửa giống như. Toàn thân da thịt có bị cảm giác bỏng. Ánh kiếm màu xanh lam gào thét mà đến. Trần Mục trong mắt hiện ra nhạt đạm kim quang. Hắn nhìn đến Chu Hãn linh lực trong cơ thể vận hành lộ tuyến. Cái kia xuất kiếm động tác trong mắt hắn dị thường chậm chạp. Lòng tức chạm, Trần Mục đột nhiên rút kiếm quát nhẹ. Thể nội linh lực trong nháy mắt thông qua chiết dực thả ra ngoài. Thanh thúy tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Chói lọi hỏa diễm kiếm quang phóng tới Chu Hãn. Mọi người thấy long tàn ảnh, giống như là lửa long thổ tức. Không gian chấn động, mặt đất đều tại lay động. Ầm ầm, hai đạo kiếm quang va chạm. Ánh kiếm màu xanh lam trong nháy mắt bị thôn phệ. Phốc, Chu Hãn lật lăn ra ngoài hơn 10 trượng. Trên người giao long bào đều bị cháy hỏng. Trong miệng ho ra đầy máu. Cả người nằm trên mặt đất liền đứng lên đều tốn sức. Một chiêu nghiền ép, toàn trường trợn mắt hốc mồm. Điện hạ, Triệu Thiên Lôi vội vàng đi qua nâng. Chung quanh vương tộc bắt đầu reo hò chúc mừng. Yến Lang Nguyệt thần sắc hưng phấn. Xinh đẹp trên mặt mang mê người lúm đồng tiền nhỏ. Trần Mục đánh bại Chu Hãn. Chẳng những bảo trụ nàng, còn bảo trụ Yến quốc lãnh thổ. Triệu Phi Yên đi đến Trần Mục bên cạnh. Nàng đạm mặc nhìn lấy Chu Hãn. Âm thanh lạnh lùng nói. Dựa theo ước định, Chu quốc từ bỏ đối Vân Châu cùng Túc Châu tranh đoạt. Chu quốc cũng đã không thể xâm lấn Yến quốc. Chu quốc như làm trái ước. Lăng Vân Tông nhất định nghiêm trị. Triệu Phi Yên phóng thích nàng cường đại khí tràng. Đáng sợ uy áp để Triệu Thiên Lôi đều sợ hãi. Chu Hãn nơi nào còn dám phản bác. Yến Vương vội vàng chắp tay nói. Đa tạ Trần Mục tiểu hữu. Đa tạ Triệu Tiên Tử làm chứng kiến. Bọn họ đều cảm thấy cái này là chuyện nhỏ. Triệu Phi Yên cùng Trần Mục đi hướng Huyền Võ Điện. Trần Mục có ý nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hắn còn chưa ăn no. Triệu Phi Yên thì muốn trở về uống rượu. Yến Lang Nguyệt chạy chậm đuổi theo Trần Mục bước chân. Kính ngưỡng nói. Tiểu thiếu gia thật lợi hại. Lang Nguyệt tỷ, rất xin lỗi. Ta vừa không cần phải lấy ngươi làm tiền đặt cược. Trần Mục chân thành nói. Trần Mục hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Cách làm như vậy, có chút không tôn trọng Yến Lang Nguyệt. Yến Lang Nguyệt vừa mới lo lắng hãi hùng. Có thể kết quả là tốt. Nàng không có oán trách Trần Mục. Bây giờ nghe Trần Mục xin lỗi, Yến Lang Nguyệt bỗng nhiên cảm nhận được ấm áp. Yến Vương cười to nói, đưa hiền chất về khách sạn tu dưỡng, quan hệ thông gia sự tình về sau bàn lại, đưa đi Chu Hãn. Yến Vương tâm tình vui vẻ, cắt đứt nguy cơ sau cùng bị Trần Mục nhẹ nhõm giải quyết. Hắn cảm thấy Yến Lang Nguyệt lựa chọn không có sai. Yến Vương sống qua mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế tuyệt thế thiên kiêu. Trần Mục có hy vọng đăng lâm kiếm đạo tuyệt đỉnh. Yến Lang Nguyệt có thể làm nha hoàn của hắn. Có lẽ không phải mất mặt, mà chính là trèo cao. Trở lại Huyền Võ Điện, Yến Vương cùng quần thần lần nữa cảm tạ Trần Mục cùng Triệu Phi Yên. Trần Mục đánh bại Chu Hãn. Chính thức uy hiếp bọn họ chính là Triệu Phi Yên. Còn có Lăng Vân Tông. Quảng cáo, ăn uống no đủ về sau. Trần Mục cung kính nói. Đa tạ Yến Vương khoản đãi. Còn muốn phiền phức ngài phái người đưa chúng ta về Hắc Thạch Thành. Trần Mục tiểu hữu thật vất vả có thể tới Vương Đô. Chơi nhiều mấy ngày, để Lang Nguyệt mang ngươi đi loanh quanh. Yến Vương cười giữ lại. Trần Mục mỉm cười nói. Vương Đô rất tốt, có thể ta rất nhớ nhà. Còn mời Yến Vương lý giải. Yến Vương không có cưỡng cầu, trầm giọng nói, Mông tướng quân, từ ngươi hộ tống Trần Mục tiểu hữu trở về. Tuân mệnh, Mông Thiết cung kính nói. Trần Mục rời đi Vương cung, Yến Lang Nguyệt như cũ cùng ở bên cạnh hắn. Có điều nàng không có mặc cẩm tú y phục, đã thay đổi ngắn gọn vải trắng váy. Tóc dài bị mộc châm bàn ở sau ót. Nàng thanh thuần khuôn mặt như là tiểu muội nhà bên. Chu Hãn còn tại Vương đều không hề rời đi. Trần Mục chuẩn bị để Yến Lang Nguyệt đến Trần gia tránh đầu sóng ngọn gió. Đợi phong thanh sau đó, liền để cho nàng trở về Vương Đô. Bọn họ đi vào náo nhiệt khu buôn bán. Gia gia cho tiền Trần Mục còn chưa dùng hết. Đến Vương Đô tự nhiên muốn mua sắm đặc sản địa phương. Hắn còn chọn lựa mấy cái nhan sắc đẹp mắt đống cát, chuẩn bị mang về nhà cho muội muội chơi. Yến Lang Nguyệt giúp Trần Mục cầm lấy rất nhiều thứ. tuy nhiên rất nặng, nhưng nàng không có lên tiếng. Triệu Phi Yên đi bộ đều đang đung đưa. Nàng đôi mắt hơi say rượu, băng lãnh khuôn mặt mang theo ánh nắng chiều đỏ. Điển hình tửu lượng không được nghiện còn lớn hơn. Phía trước có bán đường hồ lô. Nhiều mua chút, ta trên đường ăn. Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói. Không có vấn đề, rất nhanh mua sắm liền hoàn thành. Bọn họ chuẩn bị rời đi Vương Đô, dự định trở về Hắc Thạch Thành. Yến Lang Nguyệt đi vào Trần Mục bên cạnh, muốn cùng hắn ngồi chung một chiếc xe ngựa. Triệu Phi Yên đi tới, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, về phía sau. Đối mặt cường thế Triệu Phi Yên, Yến Lang Nguyệt không dám nói lời nào, ngoan ngoãn trước hướng phía sau thùng xe. Trần Mục tiến vào thùng xe về sau, đối với Triệu Phi Yên nhỏ giọng nói. Lang Nguyệt tỷ kỳ thật quái đáng thương. Tiên tử tỷ tỷ vẫn là đừng hung nàng. Ta chỉ là không nghĩ nàng quấy rầy chúng ta tu hành. Không có ý tứ gì khác. Triệu Phi Yên lười biếng nói. Nàng cũng không có chán ghét Yến Lang Nguyệt. Yến Lang Nguyệt ngồi một mình ở trong xe, nghĩ đến sắp tại Trần gia bắt đầu tân sinh hoạt. Ánh mắt ước mơ nói. Ta đã không còn là công chúa. Cuộc sống sau này muốn chăm chỉ nỗ lực mới được. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.